hay là kẻ thù? Em là người yêu hay là kẻ thù mà luôn tìm cách khiến anh phát cơn? Chắc do trong mắt em anh hấp dẫn nhất là chỉ khi đang nóng giống hệt như bát cơm. Ước gì anh được phát lương luôn đúng dịp y như em phát hờn. Ước gì có giấy thấm sâu cho thái độ của em, vì gần đây anh thấy nó quá nhơn. Phận si tình đã bảy nồi ba chìm ấy, thế dây chân còn bị em cột đá. Em dối anh như kiểu loại bắt cá, hai tay khi hai tay anh bắt lấy một cá. Cuộc chiến giữa ta là thứ anh luôn ghét, như chuyện cô nàng anh mong nó nhanh kết. Vì anh không muốn ta phí thời gian để yêu nhau, vậy nên ok là lỗi của anh hết được chưa? Chịu được thì yêu tiếp, không thì mình lại quay xe gấp ngay lúc chưa kịp sâu đắm. Định nhiều bao riêng với em là phải được quyền hay dối quá hợp lý thôi. Quá là xinh thật đã rồi, yêu thương đi. Không muốn đập tim mình ái ngủ do chạy trên con đường tình quá êm. Anh nghĩ ra đời va vấp là đã đủ, về bên nhau rồi mình không cần ngã thêm. Tình như bát cháo đây thôi em ơi đừng quậy, đổ ra đấy có khi lại mất ăn. Có duyên bên nhau phải nắm chắc từng giây, hệt như là anh tắc răng. Anh không biết mãi mãi là gì nhưng anh muốn hơn thế nữa. Ta dính với nhau chặt hơn một chồng ghế nhựa, mình cùng đứng cùng ngã và cùng dạn nứt ngay. Ai muốn tách đôi ta bọn này cười cho đứt tay. Bên của anh có thích hơn chắc do chưa biết. Bí mật này để anh nói cho người thương mau. Mỗi 60 giây sớm hết dỗi, mình có thêm hai một phút để thương nhau. Chịu được thì yêu tiếp, không thì mình lại quay xe gấp ngay lúc chưa kịp sâu đắm. Định nhiều và riêng với em là phải được quyền hay dối quá hợp lý thôi. Quá là xinh và đã dối ít thôi ôm đê, dối ít thôi ôm đê.